Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, tiền đặt cược. Đứng đầu hô nghe được Major câu nói này về sau, Vương Bài Kiên rốt cục ở trong lòng trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biết, chính mình xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm chỉ gặp Vương Bài Kiên trên mặt rất nhanh lại gạt ra một vòng nụ cười, mang theo nghi ngờ nói, Major thiếu gia, người câu nói này ý là muốn cùng ta đánh cược. Không, Major khoát tay chặn lại, nhìn xem Vương Bài Kiên, sau đó lại hướng bốn phía liếc nhìn liếc một chút, thanh âm sách cao hơn nhiều. Nghe nói lần này cược trong hội, Đổ Vương trừ mời ta bên ngoài, còn lớn hơn lượng mời Úc thành phố cùng cảng thành phố thượng lưu nhân sĩ. Ta muốn cái này nếu là cược sẽ. Như vậy đây người khẳng định đều là bao nhiêu biết chút. Cho nên ta muốn trừ ngươi cùng ta hai người bên ngoài. Lại từ nơi này người bên trong tuyển ra đến một người. Ba người chúng ta người liền chơi các ngươi hoa hạ lưu hành nhất đấu địa chủ. Thế nào? Major trên mặt Thủy Chung đều mang cười nhạt ý, phảng phất hắn đã sớm an bài tốt đây hết thảy một dạng, từ những người này chọn lựa một người. Vương Bài Kiên nhíu mày, không rõ Major đến có ý tứ gì, không sai, Major nở nụ cười nhìn lấy bốn phía. Khai thác thay nhau cược chế, mỗi người đều muốn chuẩn bị chính mình tiền đặt cược. Nhưng là tại trước khi bắt đầu cũng không thể nói ra chính mình tiền đánh cược là cái gì. Chỉ có tại kết thúc về sau thua người tài năng đem chính mình tiền đặt cược lấy ra. Nhưng là tiền đặt cược nhất định phải để bên thắng hài lòng. Nếu như bên thắng không hài lòng lời nói điều có thể sách ra bản thân điều kiện để thua người thực. Hiện, hương nếu như thua người không thực hiện điều kiện đâu. Có người mở miệng hỏi. Không thực hiện điều kiện. Nghe vậy, Major mỉm cười. Các ngươi ngược lại là có thể thử nhìn một chút kết quả sẽ như thế nào. Lúc nói chuyện, Major trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ âm lãnh khí thế. Để khoảng cách gần hắn nhất Vương Bài Kiên giật mình trong lòng. Hắn biết rõ thử một lần hậu quả là cái gì ngay sau đó Vương Bài Kiên xuất khẩu treo lên giảng hòa. Major thiếu gia chỗ nói ra cách chơi rất không tệ, ta cũng tán thành, hiện tại đã có ta cùng Major thiếu gia hai người, còn thiếu một người, không biết ở đây các vị ai muốn tham dự. Vừa nói, Vương Bài Kiên tâm lý còn có chút tiểu kinh ngạc, đều nói vị này Rothschild gia tộc nhị thiếu gia nhất biết chơi. Lại không nghĩ rằng như thế hội chơi, nếu là Major thắng. Ở đây người ai có thể cam đoan chính mình xuất ra tiền đặt cược có thể vào ánh mắt hắn. Mà nếu để cho Major thua lời nói Vương Bài Kiên gian nan nuốt ngụm nước bọt. Có chút nhớ nhung không đi xuống. Hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan không có người nói chuyện. Cũng không ai đứng ra. Vương Bài Kiên chỉ có thể một mặt xấu hổ nụ cười. Mà Major nụ cười trên mặt thì là càng lúc càng mờ nhạt ha ha. Đã không ai nguyện ý lời nói, như vậy thì ta tới đi, đang Vương Bài Kiên cảm giác Major muốn nổi giận thời điểm. Bất chợt tới một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh đối với đạo này đột nhiên vang lên thanh âm. Vương Bài Kiên tâm lý tự nhiên là một trận cảm kích. Nhưng làm hắn nhìn thấy người nói chuyện về sau, trận này cảm kích nhất thời liền biến mất không còn tăm hơi vô tung chỉ gặp Lạc Phong trên mặt ấm. Áp nụ cười đi lên phía trước, không thèm đếm xỉa đến tất cả mọi người ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Major. Chỉ là không biết, nếu như Major thiếu gia ngươi thua lời nói, có thể xuất ra cái dạng gì tiền đặt cược đi ra đâu. Lạc Phong nói ra một câu nói kia, nhất thời để sở hữu biết Major thân phận người đều ngoác mồm kinh ngạc tiểu tử này là ai. Cũng dám dạng này đối Rothschild gia tộc nhị thiếu gia nói chuyện. Hơn nữa còn là chắc chắn chính mình có thể thắng. Ta tiền đặt cược, Major cũng không giận, nụ cười trên mặt một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Tiền đánh cược là tại kết thúc về sau mới có thể lấy ra. Ta thích cảm giác thần bí, nói rằng đổi mới cùng người bày sự tình đầu tiên cũng là liên quan tới đổi mới. Trước đó cũng tại tối hậu nói qua tốt nhiều lần, gần nhất 2 tháng này không ở nhà, mỗi lần đổi mới đều là dùng di động mã tự, mà ta hiện tại mỗi ngày lại bận bịu muốn chết, ban đêm đến hơn 12 giờ về sau mới có thời gian. Cho nên ta mã chữ đều là nằm ở trên giường dùng di động mã. Từng có nhiều lần đều là mã tự mã lấy liền ngủ mất. Bởi vì thực sự quá mệt mỏi, ta biên tập viên cũng biết hiện tại ta tình huống, nhiều lần để cho ta chú ý nghỉ ngơi, nhưng là ngẫm lại tháng trước gần 1 tháng quỵt canh, thực sự có lỗi với một thằng ủng hộ ta các vị người. Cũng có lỗi với ta biên tập viên, cho nên tại tháng thời điểm nói tháng này khôi phục bình thường đổi mới. Nguyên lai tưởng rằng ta có thể làm được, có thể sự thật nha hiển nhiên, vẫn như cũ là không được thực trước đó ta liền đã bắt đầu sinh qua muốn thái giám rơi quyển sách. Này suy nghĩ, dù sao nhân vì tài mà tử chim làm thức ăn vong. Đã quyển sách này không có khả năng ủng hộ ta cơ bản sinh hoạt, vì cái gì ta còn muốn lãng phí tinh thần qua viết? Có thể mỗi khi quyết định thu bút vứt bỏ văn thời điểm, lại sẽ phi thường không đành lòng, nỗi buồn, không đành lòng rời đi một mực ủng hộ ta các ngươi. Không bỏ được từ bỏ vì quyển sách này mà nỗ lực tâm huyết. Ủng hộ ta không hề từ bỏ là ta biên tập viên. Người trong đám các vị, chỉ nhớ khắc sâu nhất là thư hữu Tàn Nguyệt Chiến Lang trước đó không lâu tại chỗ bình luận. Chuyện nhắn lại, không sợ ngươi chậm hơn, chỉ phải bảo đảm chất lượng, không quá dám, mình liền biết ủng hộ một câu nha giản dị vô hoa lời nói. Nhưng cho ta động lực là rất đủ, quyển sách này sẽ không thái giám, cho dù là đứt quãng viết, ta cũng phải đem nó viết xong, nhưng là gần đoạn thời gian đổi mới ta khả năng không có cách nào bảo hộ. Cho nên hy vọng các vị thứ lỗi, còn có một việc là liên quan tới người bày. Ở chỗ này một lần nữa lại nói dưới, tại cá nhân ta lý giải bên trong, người bày cũng là một cái cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote cùng người hỗ động giao lưu địa phương, mà tiến bày người đều là ủng hộ cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote. Nếu là ủng hộ ta, như vậy tại chính bản đặt mua 1 tháng. Ngay cả một chai nước uống tiền đều dùng không, mọi người cớ sao mà không làm đâu. Có chút học sinh đảng ta biết, không có chi giao bảo bối loại hình, cho nên vô pháp nạp tiền, tệ rông heng. Còn có một số người là không muốn dùng tiền nhìn chính bản. Những này ta cũng không muốn nói cái gì, nhưng nhìn đạo bản liền yên lặng nhìn đạo bản. Người hơn nữa trong đám lại nói chuyện riêng ta ân cần thăm hỏi cả nhà của ta đây là ý gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.